Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212 săn giết rừng rậm 23. Chỉ chốc lát sau, một con thỏ con từ trong bụi cỏ chạy trốn ra tới. Tốc độ thực mau, nếu không phải đêm nay ánh trăng sáng ngời, Hạ Tịch cũng không tất thấy được rõ ràng đó là cái gì động vật. Liền ở Hạ Tịch chuẩn bị thu hồi tầm mắt thời điểm, trong bụi cỏ dò ra một con rắn chắc thịt lót. Theo sát, lão hổ thân thể cao lớn nhanh chóng nhảy ra, hướng tới con thỏ phương hướng tiến lên. Hạ Tịch nhìn theo lão hổ thanh âm biến mất ở nơi xa, trước sau không có phát ra bất luận cái gì động tĩnh. Ban ngày thời điểm nàng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì động vật xuất hiện, nhưng quy tắc trò chơi thượng rõ ràng nói muốn tránh né bẫy dập dã thú chờ. Nàng lúc ấy còn đang suy nghĩ dã thú rốt cuộc sẽ lấy cái gì hình thức xuất hiện, hiện tại xem ra dã thú là buổi tối mới ra đến, tuy rằng này không phù hợp động vật thế giới lẽ thường, nhưng loại trò chơi này có thể có bao nhiêu lẽ thường đâu. Hơn nữa buổi tối xuất hiện dã thú quá phù hợp làm người chơi không được an bình yêu cầu. Trải qua một ngày mỏi mệt bôn ba lúc sau, buổi tối đại đa số các người chơi đều sẽ nghỉ ngơi. Dã thú cái này sẽ tự chủ hành động lượng biến đổi, khiến cho các người chơi liền giấc ngủ đều tràn ngập nguy cơ. Hạ Tịch đang nghĩ ngợi tới nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nhân loại kêu thảm thiết, kia đúng là lão hổ chạy như bay quá khứ phương hướng. Hạ Tịch không có xem qua đi, hứng thú thiếu thiếu mà dựa ở trên thân cây. Nàng hiện tại ngủ không được, nhưng cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Lại nói tiếp, trước trong trò chơi tốt xấu còn có cái sofa ngủ ngủ, trò chơi này cũng chỉ có thể lộ thiên ngủ thân cây, thật là ngủ điều kiện một lần không bằng một lần. Nàng quấn chặt trên người lông dê thảm, chống đỡ ban đêm ướt lãnh hàn ý. Sau hai ngày sau, Hạ Tịch vẫn luôn đều không có hoạt động quá xa khoảng cách, mỗi lần thật khi vị trí đổi mới thời điểm, nàng liền bay lên thiên bồi hồi, chờ 5 phút sau liền trở lại nguyên lai địa phương, tìm bất đồng thụ đợi. Làm như vậy chính là vì làm Minh Vũ có thể mau chóng tìm được nàng, chính là không biết Minh Vũ này não tàn rốt cuộc ở địa phương nào. Đều ngày thứ 3, cư nhiên còn không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Hai ngày này thời gian, cũng trước sau không có người chơi khác tới tìm nàng phiền toái. Nàng trừ bỏ ăn không ngon ngủ không hảo ở ngoài, nhưng thật ra không có gì nguy hiểm. Hạ Tịch ngồi ở trên thân cây, tùy ý mà đong đưa chính mình hai chân, đang ở trong lòng mặc sức tưởng tượng tìm được Minh Vũ cái kia não tàn lúc sau nên như thế nào tấu hắn mới có thể hả giận. Điện tử âm đột nhiên đã lâu vang lên, thông cáo: chúc mừng người chơi triển ngộ hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Là cho tới nay mới thôi vị thứ hai hoàn thành cá nhân nhiệm vụ người chơi. Đồng dạng vì tỏ vẻ chúc mừng, làm người chơi khác dính không khí vui mừng, dính phúc khí, hoạt động cũng đối người chơi triển ngộ hữu hiệu. Cùng đệ nhất vị người chơi bất đồng chính là, mỗi lần đối người chơi triển ngộ tạo thành thương tổn, đạt được chính là 5.000 tích phân. Cùng cái người chơi được đến tích phân số lần không hạn, thẳng đến người chơi triển ngộ cá nhân tích phân bị khấu xong mới thôi. Hoạt động sẽ liên tục tiến hành đi xuống. Hiện tại đem lần đầu tiên công bố người chơi triển ngộ thật khi vị trí. Chúc các vị người chơi chơi vui vẻ. Hạ Tịch click mở bản đồ nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên nhiều một cái tiêu triển ngộ tên màu cam quang điểm. Khoảng cách nàng hiện tại nơi vị trí rất xa, đây là Hạ Tịch lần đầu tiên nhìn đến bị dính phúc khí người chơi là như thế nào biểu hiện trên bản đồ thượng. Xem ra nàng thật khi vị trí đổi mới thời điểm, cũng sẽ đem tên đánh dấu đi lên. Như vậy liền sẽ không cùng mặt khác mục tiêu lẫn lộn, bất quá. Dựa vào cái gì cái này kêu triển ngộ một lần khấu 5.000 tích phân. Nàng lại là hắn gấp 2. 6 càng. Tấu chương xong, hết chương.